Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 344, Luyện Thành Linh Hồn. Cơ duyên sự tình, ai có thể nói rõ được đâu. Tiến vào màu tím đạo vực về sau, Phong Tử Thần một cái lắc mình, chui vào phong đô hóa thân trong cơ thể, cùng hắn hòa làm một thể, như vậy không gặp. Phong Đô Đại Đế là Tử Vi Đại Đế tại U Minh giới hóa thân. Hiện tại tuy không người biết được, nhưng đợi đến ngày sau Tử Vi Đại Đế xuất thế, Hồng Hoang chúng sinh đều sẽ biết được. Nếu là lúc này bị người phát hiện, hắn Phong Tử Thần cùng với Phong Đô Đại Đế, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được người khác hoài nghi hắn hai quan hệ trong đó. Dạng này không được, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế quan hệ cũng không thể bại lộ. Tử Vi Đại Đế là Tử Vi Đại Đế, Phong Tử Thần là Phong Tử Thần. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người, có được khác biệt kinh lịch, khác biệt vận mệnh, không có quan hệ chút nào, cũng không thể có nửa phần liên lụy. Cái này liên quan đến Phong Tử Thần tương lai mưu đồ, mảy may không qua loa được. Cho nên, bất kỳ cái gì có khả năng bại lộ Tử Vi Đại Đế thân phận chân chính sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Liền xem như đi làm, cũng muốn làm đến 100.000 phân cẩn thận, sau đó càng là muốn biến mất hết thảy vết tích. Phong Đô Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế có liên lụy, là lấy, không có lý do thích hợp. Phong Tử Thần không thể để cho người nhìn thấy các thần ở giữa có liên hệ. Cùng Phong Tử Thần thực lực so sánh, Phong Đô thực lực liền lộ ra quá yếu, bất quá mới khó khăn lắm đạt tới tiên thiên chi cảnh thôi. Đây là tu hành cái thứ hai cảnh giới, cũng là tiên thiên sinh linh bên trong cấp bậc thấp nhất, vẻn vẹn cao hơn hậu thiên sinh linh sở độc hữu hậu thiên cảnh. Đương nhiên, đây là Phong Tử Thần cố ý hành động, bằng không mà nói, thân là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh, Phong Đô thực lực, ít nhất cũng nên có thiên tiên tu vi. Muốn mở ra một cái mới đại đạo, đương nhiên muốn theo cơ sở nhất cảnh giới bắt đầu. Đem mỗi một cảnh giới, đều một lần nữa cảm thụ một lần, chưa từng tự mình trải qua, làm sao có thể mở ra hoàn mỹ nhất phương pháp tu luyện. Cho nên, Phong Đô ban đầu cảnh giới, chỉ là tiên thiên cảnh, lấy thuận tiện hắn dùng mỗi một cảnh giới, đến nghiệm chứng quỷ tu chi pháp. Về phần vì sao không phải là hậu thiên cảnh, đó là bởi vì, Phong Đô là tiên thiên sinh linh, mà yếu nhất tiên thiên sinh linh. Đều có tiên thiên cảnh tu vi. Đây là tiên thiên sinh linh ranh giới cuối cùng. Bản chất như thế, không cách nào cải biến. Theo Phong Tử Thần tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong thôi diễn công pháp bên trong. Màu tím đạo vực cũng theo đó yên tĩnh lại. Không có chút nào tiếng vang. Cứ như vậy, lại là trăm năm đi qua. Một ngày này, yên lặng trăm năm Phong Tử Thần. Bỗng nhiên có động tĩnh. Liền gặp hắn trong cơ thể. Tuôn ra ba đạo ánh sáng, cái kia đạo thứ nhất ánh sáng, là sinh mệnh ánh sáng, bắt nguồn từ nó mẫu, ở lâu nhân thân thì có thể dùng người tinh thần sảng khoái, ích thọ duyên niên, nó sau khi xuất hiện, trực tiếp liền cùng thiên địa ở giữa cửu thiên dương khí tương dung, hóa thành một đoàn khí thể, đây là thai quang, là thiên địa nhân ba hồn bên trong thiên hồn, chúa tể người số tuổi thọ. Cái kia đạo thứ hai ánh sáng, là ánh sáng trí tuệ, bắt nguồn từ nó cha, khiến người cơ mưu vạn vật, lao dịch trăm thần, sinh họa như hại, nó sau khi xuất hiện, trực tiếp liền cùng thiên địa ở giữa khí ngũ hành tương dung, cũng hóa thành một đoàn khí thể. Đây là sảng linh, là thiên địa nhân ba hồn bên trong nhân hồn, quyết định trí tuệ con người cùng năng lực. Cái kia đạo thứ ba ánh sáng. Là tài suy ánh sáng, khiến người háo sắc thèm, chìm tại dâm loạn nhớ, hao tổn tinh hoa, thần khí thiếu khuyết, thận khí không đủ, tính khí ngũ mạch không thông, sớm tối hình như thi nằm. Nó sau khi xuất hiện, trực tiếp liền cùng thiên địa ở giữa đại địa cực âm khí tương dung, hóa thành một đoàn khí thể. Đây là u tinh, là thiên địa nhân ba hồn bên trong hồn, khống chế nhân thể tuyến sinh dục. Hướng giới tính, thiên địa nhân ba hồn sinh ra về sau, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cực lớn khối không khí, đem phong tử thần thân thể bao lấy. Tại hắn bên ngoài cơ thể, không ngừng biến hóa, như muốn hóa thành hình người. Thế nhưng là, giống như thiếu cái gì? Mỗi đến thời khắc mấu chốt, hình người sắp ngưng tụ thời gian, ba hồn hóa thành khối không khí, liền sẽ vỡ vụn, tán thành một đoàn, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa cố gắng hóa thành hình người, lần nữa vỡ vụn, lại một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa vỡ vụn, vòng đi vòng lại, uống, một tiếng quát khẽ, phong tử thần trên thân, cảm xúc phun trào, có tin mừng, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, dục, bảy loại cảm xúc hiển hiện, tại bên ngoài cơ thể diễn hóa, cùng ba hồn tương dung. Đây là bảy phách, thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, làm người cảm xúc biến thành. Bảy phách hiển hóa, lúc này liền cùng ba hồn hòa làm một thể. Lập tức, ba hồn tùy theo vững chắc, tại phong tử thần bên ngoài cơ thể, hình thành một bóng người hư ảo. Bộ dáng cùng hắn không khác nhau chút nào. Đây là linh hồn, phong tử thần dựa vào hậu thế tri thức, tại tiên thiên chân linh bên ngoài cơ thể, luyện thành một kiện nhau thai. Cũng chính là hậu thế nói tới linh hồn, dùng để bảo hộ chân linh. Ầm ầm, linh hồn một thành, thiên đạo lập tức sinh ra cảm ứng, rủ xuống một sợi ánh mắt, thiên địa quy tắc tùy theo hiển hóa, tường vân lan tràn ra, thanh thánh cảnh sắc hiển hiện. Đem huyết hải trên không quanh năm không tiêu tan oán khí, đều xé mở một lỗ lớn. Linh hồn, đây là tại trước đó, chưa hề xuất hiện qua đồ vật. Hiện tại hồng hoang, dùng để bảo hộ tiên thiên chân linh nhau thai. Là nguyên thần, hắn so với linh hồn, càng cao cấp hơn, càng cường đại hơn, cũng càng vì hoàn mỹ. Bất quá, nguyên thần tuy tốt, nhưng hắn có một cái khuyết điểm. Đó chính là chỉ có thành tiên đạo tu sĩ mới có thể luyện thành ra nguyên thần. Thiên tiên phía dưới tu sĩ liền không có. Nguyên thần là tiên đạo tu sĩ sở độc hữu, mà linh hồn vừa vặn tương phản. Hắn là vì những cái kia chưa thành tiên đạo, thậm chí là phàm nhân chuẩn bị. Âm thần, dương thần, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng là linh hồn một loại. Hắn là linh hồn hướng nguyên thần thuế biến quá trình bên trong sở sinh ra đặc thù biến hóa. Bản chất, hay là linh hồn xuất hiện, có thể nói là đền bù hồng hoang không đủ. Cho nên, thiên đạo bị kinh động, uy nghiêm vô thượng bao phủ huyết hải, mênh mông khí thế khiến người sợ hãi. Đang lúc bế quan Minh Hà đạo nhân, lúc này liền bị cỗ khí tức này bừng tỉnh. Hắn là ai? Mở hai mắt ra. Minh Hà đạo nhân trước tiên phát hiện dị biến đầu nguồn. Hai mắt nhắm lại, hướng phía phong tử thần chỗ phương vị nhìn lại. Cái gì? Như thế nào? Sau một khắc, đợi nhìn thấy phong tử thần nháy mắt, Minh Hà đạo nhân nhịn không được con ngươi co rụt lại. La Thất Thanh nói, trong giọng nói, nghi hoặc cùng chấn kinh, đều chiếm một nửa, bởi vì, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người kia. Cái này nghe tới có chút khó tin, nhưng lại thật sự phát sinh. Phải biết, Minh Hà đạo nhân thế nhưng là chuẩn thánh đại viên mãn tồn tại. Trong hồng hoang, có thể để cho hắn đều nhìn không ra. Không có mấy cái, mà lại, những người này, hắn cũng đều nhận biết. Nhưng trước mắt này người, hắn lại không có chút nào ấn tượng. Tựa như trống rỗng xuất hiện, quỷ dị, coi là thật quỷ dị. Tại hắn trong mắt, người kia liền lẳng lặng đứng ở huyết hải phía trên, toàn thân đều bị một đoàn chói mắt ánh sáng tím bao phủ. Nhìn không thấu sâu cạn, coi không ra lịch, thần bí khó lường. Về phần hồng mông đạo chuông, sớm tại ba hồn xuất thế một khắc này, hồng mông đạo chuông liền bị phong tử thần thu vào. Món bảo vật này, quá dễ thấy, cũng không thể nhường ngoại nhân nhìn thấy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.